Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 100, mai mưa rơi. Triệu Nhiên lời nói đến mức rất xinh đẹp, đạo nghĩa cũng chiếm được cực kỳ cao. Rất nhiều người hoàn toàn chính xác bị cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, đối mặt thụ lục thời cơ, không cam lòng vẫn như cũ không cam tâm. Linh xà phái tu sĩ trịnh trọng hướng Triệu Nhiên thi lễ. Triệu hành tẩu, ngài những lời này, chúng ta nghe đã hiểu. Ta thu hồi trước đó đối với ngài bất kính ngữ điệu. Nhưng bất tài vẫn là muốn hướng Triệu hành tẩu thỉnh giáo. Không cầu Triệu hành tẩu sửa đổi lần này tỉ thí phương thức. Chỉ cầu Triệu hành tẩu đáp ứng. Nếu là tại hạ may mắn thắng, hy vọng 3 năm sau có thể tại thụ lục tỉ thí lúc suy tính một chút. Đem đấu pháp cũng đặt vào đến trong tỉ thí. Tốt, a, người ta nhất định phải cùng Triệu Nhiên tỉ thí. Triệu Nhiên thân là Long An phủ đạo môn hành tẩu, vô luận như thế nào không thể luống cuống không phải. Thế là gia đình nghỉ mát, đứng tại giữa sân, vậy liền lẫn nhau luận bàn một chút. Linh xà phái tu sĩ vừa muốn tiến lên, lại bị sau lưng nhà mình sư huynh giữ chặt, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Sao có thể đối Triệu hành tẩu bất kính? Thế mà còn muốn ra sân tỉ thí? Sư huynh, ta khổ tu 3 năm, vốn định lần này nhất cử thụ lục, nhưng ai biết, sư đệ ta không cam tâm a. Sư đệ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu hành tẩu thế nhưng là đời trước hành tẩu lạc đạo trưởng sư đệ, là linh kiếm các chân truyền đệ tử, ngươi đánh như thế nào, lấy cái gì cùng ngươi đánh? Sư huynh, ngươi liền để ta đánh một trận đi. Sư huynh không phải sư đệ, ta cũng không tin hắn linh kiếm các mỗi một vị đệ tử đều lợi hại như vậy. Tránh thoát sư huynh về sau, linh xà phái tu sĩ hít sâu một hơi, xuống đến giữa sân, đứng tại Triệu Nhiên đối diện, chắp tay nói, Triệu hành tẩu, đắc tội, dứt lời, hai tay áo một chiêu, ống tay áo bên trong nhô ra hai đầu toàn thân xanh tươi tế xà, nhổ ra rút vào lưỡi rắn cuộn tại trên cánh tay của hắn. Triệu Nhiên gật đầu, trong nháy mắt bay ra 8 cái tử trận bàn, chớp mắt bày ra Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận. Chúng tu sĩ nhóm đều đang thì thầm nói chuyện, có mà nói, linh kiếm các lấy phi kiếm văn danh thiên hạ, hôm nay nhưng có nhãn phúc, có mà nói, đồ nhi, nhìn kỹ rõ ràng, linh kiếm các đệ tử là sao sinh sử kiếm, năm ngoái sư tổ ngươi liền là thua ở linh kiếm các lạc đạo trưởng dưới kiếm, tương lai ngươi cần phải chăm chỉ tu hành, tranh thủ tay cầm bãi tìm trở về. Vi sư là không được, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Còn có dứt khoát mở lên bàn khẩu, tại hạ đại lý, có người đặt cược sao? Linh kiếm các Triệu hành tẩu 5 bồi 1, linh xà phái tu sĩ 1 bồi 4, tới, ta hạ 30 lượng, áp Triệu hành tẩu, vị lão huynh này, ta hạ 20 lượng, áp Triệu hành tẩu, 25 lượng, áp Triệu hành tẩu. Chư vị chờ một lát, mới đặt cược điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Triệu hành tẩu 8 bồi 1, linh xà phái tu sĩ 1 bồi 6, 40 lượng, áp Triệu hành tẩu, 40 lượng, Triệu hành tẩu, 80 lượng, Triệu hành tẩu, chư vị chờ một lát, mới đặt cược lần nữa điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Hả, mới tỷ lệ đặt cược là nhiều ít? Lão huynh mau nói. Ta áp Triệu hành tẩu, đến cùng là nhiều ít. Hả, đại lý người liếm môi một cái, uể oải nói, không cần áp, Triệu hành tẩu thắng, phía sau thật nhiều tiến đến đặt cược người còn không kịp phản ứng. Nghe nói về sau vội vàng hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp tan thành mây khói ở giữa, linh xà phái tu sĩ miệng mắt nghiêng lệch, chảy nước miếng chảy ngang. Nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, chen ở phía trước quan chiến chúng tu sĩ đều kinh ngạc nhìn qua trong sân Triệu Nhiên. Nửa ngày không có người nói chuyện, qua lâu, mới tuôn ra một trận ồn ào, sư phụ, phi kiếm đâu, làm sao không thấy được phi kiếm, ngoặc kép chấm chấm, đồ nhi, chàng tử này cũng không cần đi tìm, chân thật tu hành đi, chuyện gì xảy ra, làm cái quỷ gì, là trận pháp, triệu hành tẩu vô dụng phi kiếm, trực tiếp dùng trận pháp, triệu hành tẩu làm sao không cần phi kiếm, ai biết, khả năng còn chưa kịp dùng đi, ông trời của ta, cái này vừa vừa đối mặt a, ta nhẫn nhịn cái rắm còn không phóng xuất đâu, thô tục, cách ta xa một chút, linh xà phái ra hỏa có phải hay không quá yếu, yếu, ngươi đi lên thử một chút, ngạch, được rồi, phụ thân, ta quyết định, sau này đổi tu trận pháp, năm ngoái nói tu phi kiếm, hiện tại còn nói đổi tu trận pháp, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đến cùng tu loại nào? Phu quân, lần này bồi thường nhiều ít, 35 lượng, đây cũng quá nhanh, ta chớp mấy lần con mắt, hả, ta nháy qua con mắt sao? 35 lượng liền không có kiếm về một điểm, đều áp triệu hành tẩu a, lần này chỉ toàn thua lỗ, tiếng nghị luận bên trong. Linh xà phái mấy vị đồng môn sư huynh đệ xông về phía trước đến đây. Có hai cái vừa muốn bi phẫn chu lên, lại bị cầm đầu đại sư huynh đánh gãy. Ồn ào cái gì? Tiểu sư đệ không có việc gì. Triệu Nhiên cười nói, chư vị chưa có lo lắng. Vị đạo hữu này chỉ là ngủ thiếp đi. Mai kia tỉnh lại liền không sao. Đem linh xà phái đệ tử khiêng đi. Triệu Nhiên hướng chúng nhân nói. Tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu phỏng vấn, mời các vị lui một chút, nhập vây phỏng vấn người, là thi viết 8 người đứng đầu dự thi tu sĩ, phỏng vấn trình tự, từ đầu tên bắt đầu, Bạch Canh tiến lên, hướng trong đình Triệu Nhiên chờ đạo môn hành tẩu nói, chư vị hành tẩu mời, tại hạ thân luận đề mục là sơ thành, văn bên trong đã có tường luận, tại hạ giản yếu nói rõ. Thông huyền chân nhân lấy thông huyền chân kinh, thuật nói chi nguyên, đức gốc rễ, trực chỉ chủ quan, ta học đạo nguyên một thiên, tại thủy chi năng thành trí đức người có cảm giác, nước chính là thiên hạ cực kỳ nhu, dòng ruồi thiên hạ cực kỳ kiên, không có nhập với khăng khít, nước là ngũ hành chi trường, nhu không thể đoạn, vừa không thể gãy, động thì có uy, mạnh mà vô địch. Tan thành mưa móc, tích là suối nguyên, dùng không quỹ, thi chi vô biên, ô chi không cấu, khiết mà từ toàn, là cho nên, nước vô hình mới có thể là vật chi thái tổ, giống như vô âm người nhưng vì đại tông. Một bên giải thích, Bạch Canh một bên lấy ra nhà mình pháp khí mai rơi dù. Bấm một cái quyết, đem mai rơi dù đưa lên không trung, treo ở trực cao chỗ. Trong miệng tụng sướng huyền châu ca, huyền châu thổi phồng pháp lôi đình, mưa đầy bên trong hồ biến tám quỳnh, từ đây quang minh triệt trên trời, ngũ vân đi giá lâm bồng doanh, hát thôi, mai rơi dù bắt đầu ngưng tụ hơi nước, dần dần hỗn thành mây đen ngưng thực đến cực điểm, Bạch Canh chân ngôn phồng lên, đưa ra một cái, đốt chữ. Một cỗ gió mát thổi hướng mây đen, trong mây lập tức có nước nhỏ giọt xuống, hình thành một mảnh, Bạch Canh hai tay chỉ phía xa, mai rơi dù ở trong vườn các nơi thổi qua, mang qua từng đợt nước mưa, đem các nơi rừng cây cây cối đều rót một lần. Bạch Canh giải thích, phong vân trung sức, nội thể thiên tâm, lực không thể nhu, cũng không thể cương, bất động không mạnh. Quy hình mà rõ, bởi vậy mà mưa móc sinh, mới có thể dùng không quỹ, thi chi vô biên, biểu thị hoàn tất về sau. Bạch Canh thu dù mà đứng, Triệu Nhiên gật đầu, dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Bạch đạo hữu tiểu thuật, nhìn như đơn giản, kỳ thực có tác dụng lớn. Nói nguyên bên trong nói, nói tế thiên hạ, đức hợp vạn loại, nhân đãi cỏ cây. Nghĩa kiên kim thạch, tin hợp bốn mùa, trí gia vô tận, cái này tiểu thuật, khi có thể xưng được là chân đạo đức. Thật nhân nghĩa, thật tin chí a, dùng cái này trợ lực làm nông, có thể trạch bị thiên hạ vậy. Triệu Nhiên giải thích, trên thực tế là lượt này phỏng vấn Định Nhạc Giáo. Nhất định phải thực dụng, có thể dùng, là dân sử dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục